trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Yến Quy Chi hiện pháp tướng trên tế đàn thì bị người dùng linh lực quấy nhiễu. Kẻ đến rõ ràng có ý xấu. Yến Quy Chi thu lại pháp thuật và đuổi theo. Yến Nỗ Như và những người khác đứng ở phía trước tế đàn. Không nhìn rõ chuyện gì. Thấy Yến Quy Chi đột ngột rời đi thì mới tìm cách thoát ra và đuổi theo. Khi đang tìm dấu vết của Yến Quy Chi, họ thấy một người từ bên trong một cung điện đi ra. Tiến về phía họ, Yến Đỗ Nhược nhìn rõ mặt người đó thì cau mày nói. Sao ở đâu cũng có ngươi? Người đến chính là Tang Nhiêu. Từ cung điện của Tô Phong Ngâm đi ra, nàng vừa mới nghĩ, việc Yến Quy Chi đến nhân giới chắc chắn không đi một mình. Nếu có người đi cùng thì rất có thể là mấy huynh đệ nhà họ Yến. Nàng nghĩ không nên là Yến Đỗ Nhược thì vừa ngẩng đầu lên đã nghe thấy giọng của Yến Đỗ Nhược. Khóe miệng giật giật, hận không thể tự tát vào miệng mình. Tang Nhiêu bước tới, tươi cười, lướt qua Yến Đỗ Nhược. Hòa nhã chào hỏi Yến Quỳnh Cửu. Lục điện hạ, khỏe chứ ạ? Yến Quỳnh Cửu cũng cười gật đầu chào nàng. Yến Đỗ Nhược chắn trước mặt Yến Quỳnh Cửu, nói, tránh xa lục muội của ta ra một chút. Yến Đỗ Nhược hỏi, Tang Nhiêu, người đáng lẽ phải ở Sài Tang Sơn canh giữ phong ma lĩnh, sao lại ở nhân giới? Tang Nhiêu dùng ngón tay nghịch lọn tóc đen bên vai, hất ra sau đầu, bản tôn đến đâu cần phải báo cáo với ngươi. Vu Sơn tuy lớn, nhưng chưa lớn bằng nhân giới này. Chỗ này không thuộc quyền quản lý của Tham Lang. Tang Nhiêu bước sang trái một bước trước mặt Yến Đỗ Nhược. Nói, bản tôn dù ở đây, rồi lại bước sang phải một bước. Nói, hay ở kia, cũng không liên quan đến chuyện của ngươi. Đương nhiên, bản tôn muốn làm gì, ngươi cũng không quản được. Nghe nói tiên tướng canh cổng Hoàng Cung nói mấy ngày trước có hai tiên tôn vào hậu cung. Chính là ngươi và Phong Ngâm. Sao vậy? Phong Ngâm vừa ra khỏi Vu Sơn, ngay tại Thiên Khu đã gặp ngươi. Trùng hợp vậy sao? Yến Đỗ Nhược cười lạnh, nói, ngươi muốn trăng hoa trêu nguyệt, phong lưu khoái hoạt, cho dù có ngủ với cả bảy quân chủ nhân giới, ta cũng không quản được. Nhưng nếu ngươi dám động đến Vu Sơn, thì ta phải quản. Tang Nhiêu nhếch mép cười, nói, nếu ta nói ta đến tìm Tô Phong Ngâm, muốn thừa cơ mà vào, thì ngươi tính sao? Yến Nguy Chi không biết quý trọng, để mất người, cũng không trách được con rắn này tha đi hồ ly nhỏ. Yến Đỗ Nhược nắm chặt trảm khí đao trong tay, nói, ta tính sao? Rút răng ngươi, cạo vảy ngươi, cho ngươi một bài học nhớ đời. Tang Nhiêu đợi đúng câu này, vung vạt áo. Một thanh trường kiếm lơ lửng giữa không trung, Tang Nhiêu nắm chặt lấy nó, chĩa thẳng vào Yến Đỗ Nhược, sát khí ngút trời, nói, ta cũng muốn xem ai rút răng ai. Đúng lúc Nguyệt Hạo đi ra, định đi tìm Yến Đỗ Nhược và những người khác, thấy hai người sắp đánh nhau thì vội vàng chạy đến can ngăn. Đây là làm sao vậy? Lại khuyên nhủ, Tang tộc trưởng, nhị điện hạ, xin bớt giận. Đều là người một nhà, làm tổn thương hòa khí thì không tốt. Hãy bỏ đao kiếm xuống, có gì thì từ từ nói chuyện. Yến Đỗ Nhược nói, ai là người một nhà với nàng? Tang Nhiêu nói, ngươi tránh ra, đao kiếm không có mắt, nhỡ không cẩn thận gọt mất tai ngươi, chặt đứt đuôi ngươi thì ta không chịu trách nhiệm đâu. Nguyệt Hạo nói, hai vị đừng động thủ. Phu nhân bảo ta đến tìm điện hạ đến cung của nàng. Có việc muốn thương lượng, muốn đánh thì đợi bàn xong rồi đánh cũng được. Tang Nhiêu nói, sao vậy, gia tộc của ngươi phát triển nhanh như vậy, nên cũng nhanh chóng kết thúc quan hệ với phu nhân nhà ngươi. Yến Đỗ Nhược ban đầu tức giận ngút trời, không để ý đến Nguyệt Hạo, nhưng bây giờ thấy hắn ở đây thì hiểu Tô Phong Ngâm ở gần đó. Lại nghe lời của Tang Nhiêu, bèn hỏi Nguyệt Hạo, Quy Chi ở chỗ Phong Ngâm sao? Nguyệt Hạo gật đầu nói, Tộc trưởng đang nói chuyện với phu nhân. Điện hạ cứ vào trong. Có gì thì vào trong ngồi xuống rồi nói. Yến Nỗ Nhượng lúc này mới thu đao. Nói một câu, ngày mai lại đánh. Nói xong liền cùng Nguyệt Hạo đi vào trong cung điện. Tang Nhiêu nói, rửa sạch cổ mà chờ. Cũng thu kiếm, quay lại gọi Ưng Bất Hối cùng đến đây. Đoàn người đã đến một hiên ngọc. Đường lát đá, tường xanh biếc, yên tĩnh sâu thẳm. Yến Đỗ Nhược và Yến Quỳnh Cửu ngồi một bên. Tô Phong Ngâm và Yến Quy Chi ngồi ở vị trí cao hơn. Nguyệt Giảo và Nguyệt Hạo đứng hai bên. Nguyệt Hạo cầm một chiếc ghế nhỏ đặt dưới chân Yến Quy Chi. Để nàng gác chân, Yến Quy Chi vốn không muốn dùng. Nguyệt Hạo liếc nhìn Tô Phong Ngâm. Yến Quy Chi lập tức hiểu ý, cũng mặc cho hắn đặt xuống. Yến Đỗ Nhược nhìn thấy vậy thì thầm cảm thán. Duyên phận đã định, hôm qua còn xấu hổ vì bị Tô Phong Ngâm nhìn thấy bộ dạng kia. Nói đợi khôi phục nguyên hình rồi gặp lại Tô Phong Ngâm. Vậy mà mới một ngày, hai người đã gặp lại. Tô Phong Ngâm mở miệng nói, nhị tỷ, ta và Quy Chi đã bàn bạc, để tỷ và lục tỷ ở lại trong Khởi Âm cung này. Nơi này có một chút bình yên, cung Giáng Dương của Tang Nhiêu ở ngay bên cạnh. Bây giờ trong thiên khu sóng ngầm hỗn loạn, không biết phe nào đang gây rối. Quy Chi lại bị phong ấn linh lực, còn bị thương, mấy người chúng ta ở cùng nhau thì có thể nương tựa lẫn nhau. Yến Nữ Nhược kinh ngạc nói, thất muội bị thương. Yến Quy Chi nâng chén trà nóng lên uống hai ngụm. Tô Phong Ngâm vội vàng đứng dậy, cầm khăn lụa lau khóe miệng cho nàng, vỗ nhẹ lưng nàng, nói, uống gấp vậy làm gì? Yến Quy Chi nói, hơi đắng. Tô Phong Ngâm nhìn nàng với ánh mắt chứa ý cười, nói, chắc là người ngươi nhỏ đi, khẩu vị cũng thay đổi theo. Rồi phân phó Nguyệt Hạo, ngươi đi bảo nhà bếp pha chút trà sữa mang lên đây. Tô Phong Ngâm hỏi Yến Đỗ Nhược, nhị tỷ lúc nãy muốn nói gì? A, Yến Đỗ Nhược khẽ ho hai tiếng vào lòng bàn tay. Nói, ta nói vết thương của thất muội đã dùng thuốc rồi, không còn đáng ngại, muội đừng lo, vậy thì tốt. Vừa nói chuyện thì Tang Nhiêu dẫn theo Ưng Bất Hối cũng đến. Ngồi sang một bên, Ưng Bất Hối đứng phía sau nàng, khuôn mặt tiều tụy, không còn vẻ oai phong ngày nào. Mọi người tề tựu, bắt đầu bàn chuyện chính sự. Tang Nhiêu báo cáo mục đích chuyến đi này, nói về dị tượng ở nhân giới, trùng hợp với những gì Yến Quy Chi và những người khác đã biết. Thêm việc họ nghe nói có yêu tộc mất tích ở nhân giới, nên họ đã cảnh giác, biết chuyện này không hề đơn giản. Yến Đỗ Nhược nghe Tang Nhiêu cũng vì tộc vụ mà đến, tự trách mình đã hiểu lầm nàng. Nhìn sang Tang Nhiêu, thấy nàng cười xinh đẹp, cực kỳ khiêu khích, khiến nàng chỉ muốn đánh cho một trận. Bèn hừ lạnh một tiếng, quay mặt sang hướng khác. Yến Quy Chi hỏi, mấy ngày nay các ngươi đến đây có gặp Thư Quý Phi kia không? Tô Phong Ngâm nói, gặp một lần rồi, là người phàm, chỉ là âm khí trên người quá nặng. Yến Quy Chi trầm ngâm nói, xem ra là có người đứng sau điều khiển. Yến Đỗ Nhược nói, nhắc mới nhớ, hôm đó bọn ta vừa đến Hoàng Thành Thiên Khu, ở trong một tửu lâu gặp một người là yêu loại. Gã sai vặt trong tửu lâu nói người đó là người thân tín của Thư Quý Phi. Ưng Ngất Hối hỏi, điện hạ có nhìn rõ dung mạo của ả không? Yến Đỗ Nhược nói, ả ta đeo mặt nạ giả kiêu, chưa thấy rõ mặt, chỉ biết là nữ. Tang Nhiêu xì một tiếng, không thấy mặt mũi ra sao thì ngươi nói nhảm. Yến Đỗ Nhược nghiến răng, trừng mắt nhìn, trên người của yêu đó mùi máu tanh rất nặng. Nếu không phải lấy tinh huyết tinh nguyên của người khác để nghịch thiên tu đạo thì chính là sát phạt quá nặng. Yến Quy Chi nói, trên yêu đó còn có một mùi vị khác, chỉ là tinh lực quá nặng nên che mất, chỉ thoang thoảng từng chút, ngửi không rõ, nhưng có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra là gì. Yến Quy Chi lại hỏi Tang Nhiêu, Tang tộc trưởng, chuyện yêu tộc mất tích ở nhân giới ngươi thật sự không có manh mối gì sao? Tang Nhiêu nói, không có. Yến Đỗ Nhược nói, không có manh mối thì ngươi chạy vào hậu cung làm gì? Quả nhiên là lòng dạ bất chính. Tang Nhiêu nói, đương nhiên là ở đây có kịch vui để xem. Bản tôn thích thì đến thôi. Ngươi quản được chắc. Yến Đỗ Nhược, ngươi, hai người này quả thật là kim châm chọi với đầu nhọn. Hở một chút là cãi nhau. Yến Quy Chi kịp thời ngắt lời. Nhân giới xảy ra biến cố. Nguồn gốc ở hậu cung thiên khu này. Việc yêu tộc khó tránh khỏi liên quan. Đến đây may ra còn tìm được chút manh mối. Hơn là ở ngoài không có đầu mối. Mò kim đáy bể. Nghe vậy, hai người mới bớt căng thẳng. Tô Phong ngâm hỏi Ưng Bất Hối. Ưng tiểu quan, lúc nãy thấy ngươi tâm thần bất định. Có điều gì muốn nói sao? Ưng Bất Hối tiến lên phía trước. Vẻ mặt giãy giụa, cúi chào rồi nói, thiếu tộc trưởng, yến tộc trưởng, mọi người đều nhìn nàng. Ưng Bất Hối che giấu lông mày, im lặng một hồi rồi mở miệng nói, thật không dám giấu giếm. Tộc trưởng là vì chuyện đó nên mới đến hậu cung thiên khu này. Tang Nhiêu thẳng người, hai hàng lông mày nhướng lên, định đứng dậy quát mắng như mọi khi, nhưng cuối cùng chỉ thở hắt ra một tiếng. Dựa lưng vào ghế, mặc cho nàng nói tiếp. Yến Quy Chi nói, sao lại nói vậy? Ưng Ngất Hối nói, A Tỷ từng kết giao rất thân với một nữ tử giao nhân. Tình cảm vô cùng sâu đậm. Trăm năm trước, giao nhân đột nhiên gặp họa diệt tộc. Hài cốt của nữ tử giao nhân đó cũng không còn. Từ ngày đó trở đi, Tỷ Tỷ liền suốt ngày buồn bã không vui. Tính tình thay đổi rất nhiều. Cho đến hôm nay, nàng đột nhiên để lại thư rồi biến mất. Ta sợ nàng. Yến Quy Chi nói, hoàng tộc liên tiếp chết trẻ. Triều chính hỗn loạn, người sợ chuyện trong hậu cung. Người thao túng thư quý phi chính là Ưng Bất Hiu. Làm ra tất cả những chuyện này, chỉ vì báo thù cho người bạn giao nhân. Ưng Bất Hối mặt đầy bi thương, cụp mắt xuống, không nói thêm gì. Yến Đỗ Nhược và những người khác nghe chuyện về giao nhân. Sắc mặt nặng nề, nhìn Yến Quy Chi, Tô Phong ngâm thần sắc thâm trầm, dựa vào ghế, miễn cưỡng phe phẩy quạt tròn. Yến Quy Chi hỏi Tang Nhiêu, các người có từng tìm thấy chút dấu vết nào của nàng trong hậu cung chưa? Tang Nhiêu nói, vẫn chưa. Yến Quy Chi trầm ngâm một lát rồi nói với Ưng Bất Hối. Ngươi hoài nghi cũng không phải là không có lý, nhưng ta có vài điều chưa rõ. Việc giao nhân bị bắt giết là chuyện của trăm năm trước. Người năm đó đã qua đời từ lâu, vì sao nàng không chọn báo thù vào năm đó, mà phải đợi đến trăm năm sau? Cho dù trong đó có nguyên cớ gì, các nàng đợi cả trăm năm, đợi đến bây giờ mới đến báo thù, sát hại dòng dõi hoàng gia, giết hậu duệ của hắn. Thì cũng có lý do để hiểu được, nhưng gây ra chiến sự giữa bảy nước, khiến mấy trăm ngàn sinh linh lầm than, thì chuyện này thật khó hiểu. Nếu nàng muốn thiên khu quốc sụp đổ, thì hoàn toàn có thể gây rối loạn nội chính, hà tất phải mạo hiểm liên lụy đến bộ tộc đằng xa, dẫn đến thiên hạ đại loạn. Hơn nữa, nhân giới bắt đầu biến cố từ một năm trước. Lúc đó Tang Nhiêu vẫn còn ở yêu giới. Hơn nữa, muốn hạ độc Hách Đình Quân, không chỉ cần tu vi cực cao, mà còn cần pháp khí. Pháp khí này chắc chắn không tầm thường. Nàng lấy được ở đâu? Yến Quy Chi khuyên nhủ. Chuyện này vẫn chưa thể kết luận. Bây giờ chưa có chứng cứ gì. Ngươi cũng đừng cố chấp cho rằng là A Tỷ ngươi gây ra. Biết đâu những chuyện này chỉ là trùng hợp. Ưng Ngất Hối nghe vậy thì cũng giãn mày ra đôi chút. Chắp tay bái nói, Yến tộc trưởng nói rất đúng. Yến Đỗ Nhược thở dài. Bây giờ họa loạn này càng lúc càng muốn điều tra rõ ràng. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tô Phong ngâm nói, bọn chúng ở trong bóng tối. Chúng ta cũng ở trong bóng tối. Chỉ có thư quý phi là ở ngoài ánh sáng. Việc hạ độc Hách Đình Quân cũng như sát hại cung nhân. chắc chắn bọn chúng sẽ có hành động tiếp theo. Chúng ta nên lấy tĩnh chế động. Tang Nhiêu nói, đúng là như vậy, mọi người trao đổi với nhau cho đến khi trời tối, lúc này mới tản ra. Tô Phong Ngâm và Yến Quy Chi ngồi ở một gian hiên ngọc khác trong lương đình. Gió đêm thổi nhẹ, lá cây xào xạc vang vọng. Tô Phong Ngâm hỏi, lúc nãy sao ngươi không nói cho Ưng Bất Hối? Người đã quấy nhiễu pháp thuật của ngươi hôm nay ở tế đàn trông rất giống Ưng Bất Hiu. Yến Quy Chi thở dài, nói với nàng thì được ích gì chứ? Còn chưa bắt được người, chưa có gì chắc chắn. Nói ra chỉ làm nàng thêm bất an. Tô Phong Ngâm ngồi xuống bên cạnh Yến Quy Chi, dựa vào cánh tay nhìn nàng, cảm thấy một nỗi đau lòng không rõ lý do. Nguyệt Giảo bưng trà sữa đã nấu xong tới, đựng trong một cái bát sứ trắng. Yến Quy Chi phải dùng hai tay để nâng lên uống. Yến Quy Chi hé một miệng nhỏ, hương sữa nồng nặc, khi uống vào thì mềm mượt như tơ lụa, lại có mùi thơm ngát của lá trà, không quá ngọt. Yến Quy Chi mắt sáng ngời, nheo mắt lại, cúi đầu uống mấy ngụm liền. Tô Phong Ngâm ở bên cạnh nhìn, trong lòng mềm nhũn cả ra, nhịn không được, vẫn là đưa tay đặt LNDNS đầu Yến Quy Chi xoa nhẹ. Yến Quy Chi ngẩng đầu lên nhìn nàng, nàng liền như không có chuyện gì xảy ra rụt tay về. Cách chương.